Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1103, khai mở hòm quan tài. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy vây xem quần chúng cũng đều phát giác tình huống không đúng. Dùng ánh mắt đồng tình nhìn xem Đái Huyền, nhỏ giọng cô lại, đáng chết, lừa gạt tiền lừa gạt đến ta Đái Huyền trên đầu, lá gan lớn như trời. Đái Huyền cảm giác mặt của mình đều mất hết, bỏ ra 50 kim tệ, mau đều không thấy một cây, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, liền dám như thế đi lừa gạt, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, đặc biệt là nghe được xung quanh các người chơi tiếng bàn luận xôn xao. Càng làm cho sắc mặt hắn đen cùng cái hắc thán tựa như. Tức giận hừ một tiếng, một cái truyền tống rời đi nơi đây, thần ma trong diễn đàn giống như virus, lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế truyền bá ra Đái Huyền bị lừa tin tức. Càng truyền càng mơ hồ, cái dạng gì phiên bản đều có, điều này làm cho Đái Huyền lại càng là mất hết mặt mũi. Từ kia sau này, thời gian rất lâu không có xuất hiện ở công cộng nơi. Về phần cái kia thuận chiến người chơi, kết cục không khó tưởng tượng, bị quần ma loạn vũ công hội truy nã truy sát mấy tháng lâu. Chơi cái trò chơi cả ngày chờ đợi lo lắng, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, vì này 50 kim tệ, rốt cuộc là lợi nhuận là thiệt thôi, cũng chỉ có hắn tự mình biết. Phúc Thủy, phía trước có một hòn đảo. Tuyết Vũ Tình chỉ vào phía trước trên hòn đảo nhỏ kia. Trong nội tâm vô cùng kích động, muốn biết rõ, nàng đã phi hành trên không trung gần tới 2 giờ, liền phi mã đều xuất hiện vẻ mệt mỏi. Lúc này xuất hiện một hòn đảo đặt chân, có thể nào không cho nàng hưng phấn? Trên da đa đều biểu hiện ra đâu? Ngạc nhiên, Tô Nhiên nằm ở trên thuyền nhỏ, mở ra lái tự động hình thức, ở trên mặt biển bay nhanh. Thoải mái nhàn nhã hảo không vui, hắn căn bản không biết, bởi vì chính mình tự tiện chủ trương, cho kia thuận chiến người chơi mang đến bao nhiêu phiền toái. Đặc biệt là Đái Huyền, đã thành hắn đời này lớn nhất vết nhơ, những cái này đều là Tô Nhiên không tưởng tượng nổi. Vừa mới bước trên bãi cát, Tuyết Vũ Tình trước tiên đem phi mã cho thu hồi sủng vật không gian. Phi lâu như vậy, cũng thật là vất vả. Tô Nhiên thì thu hồi đội thuyền, hướng phía trên cao đạp đi mà đi, đem chọn cái hòn đảo thu hết vào mắt, hắn này mới phát hiện, nơi này hòn đảo bị một tầng hắc sắc sương mù cho vật che chắn vô cùng kín. Một chút cũng nhìn không thấu trong này có được như thế nào quái vật. Không tốt kết luận đây là cái gì loại hình sủng vật đảo. Như thế nào đây, có cái gì thu hoạch? Tuyết Vũ Tình nhìn xem Tô Nhiên từ trên trời giáng xuống. Tò mò hỏi, hòn đảo này cho nàng một loại nguy hiểm ảo giác, liền tâm tình đều không tự chủ được khẩn trương lên. Tòa đảo này bị một tầng khói đen bao phủ, không thấy rõ, cũng không nghe thấy có cái gì kịch đấu thanh âm. Hẳn là còn không có người chơi tìm tới nơi này. Tô Nhiên đem chính mình sơ bộ phân tích cho nói ra. Nếu không có người chơi tham dự trong đó, cái gì cũng tốt nói. Trước mặc kệ cái này, mau đưa ngươi lấy được bảo bối lấy ra nhìn xem. Tuyết Vũ Tình nhẫn nhịn một đường, thật vất vả tìm đến cơ hội, sao có thể buông tha. Tại trên bãi cát này liền nghĩ để cho Tô Nhiên biểu hiện ra hắn thu hoạch. Gấp gì, đều đã đến tay, còn sợ đã bay hay sao? Tô Nhiên đầu tiên là mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, phát hiện không có cái gì nguy hiểm tồn tại. Lúc này mới đem tay vươn vào bàng quang, cầm kiêm miệng hàn băng quan tài cho rút xuất ra. Phúc Thủy, đã đủ rồi à, khắc cầm này suối quẩy đồ chơi xuất ra lừa gạt người. Nhanh chóng cho ta thu hồi đi, Tuyết Vũ Tình không nhìn được nhất chết người dùng đồ vật. Dễ dàng làm ác mộng, cho dù là hàn băng làm thành cũng không thể tiếp nhận. Đây chính là ta thật vất vả có được bảo bối. Ngươi cũng quá không tôn trọng lao động của ta thành quả a, Tô Nhiên tức giận nói đến. Bất quá hắn cũng minh bạch, này quan tài tuy nói là dùng hàn băng chế thành, lại chung quy không phải là một cái cát tường đồ chơi. Bận việc nửa ngày, liền đảo cổ một ngụm quan tài xuất ra, Tuyết Vũ Tình không dám tin hỏi, nàng như thế nào cũng nghĩ không thông, chẳng phải mất đi một ngụm quan tài sao? Kia boss về phần nổi điên đến làm cho chìm một tòa đảo sao? Đại đề tiểu làm, người nghĩ sao, ta có thể chuyển tòa Kim Sơn trở về. Tô Nhiên cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Nếu như nữ nhân này đối với quan tài như thế không chào đón. Vậy thì do chính mình tới gặp chứng nhận khai mở hòm quan tài phát tài trong chớp mắt. Nghĩ tới đây, hắn rất dứt khoát đưa tay đáp ở trên nắp quan tài. Đầu tiên là quan sát một chút, phát hiện cũng không có mang khóa. Lúc này mới mãnh liệt nhếch lên, không chút nào khó khăn liền đem nắp quan tài cho mở ra. Răng rác, một tiếng giòn vang truyền ra, từ trong quan tài toát ra một cỗ băng lãnh đến cực điểm hàn khí. Tô Nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị, đương trường trúng chiêu, bị đông cứng thành một khối đóng băng. Ồ, Phúc Thủy, ngươi không phải không sợ lạnh khí sao? Làm sao có thể bị đông lại? Tuyết Vũ Tình kinh ngạc nhìn này khối hình người băng điêu. Tại trong ấn tượng của nàng, Phúc Thủy chống đỡ hàn năng lực xa so với chính mình hiếu thắng. Lại còn có thể bị đông lại. Này vận khí, quả thật quá suy, về phần này miệng đã mở ra hàn băng quan tài. Tuyết Vũ Tình liền nhìn cũng không nhìn, chỉ còn chờ Phúc Thủy từ đóng băng trong trạng thái thoát ly xuất ra. Chưa từng nghĩ, Tuyết Vũ Tình này nhất đẳng sẽ chờ gần tới 5 phút đồng hồ, Tô Nhiên lúc này mới thoát ly đóng băng trạng thái. Đáng giận, sớm biết có cái bẫy này, trực tiếp cầm lấy cốt liêm đao là tốt rồi. Tô Nhiên một bên nhai lấy mộ phần thảo, biên móc ra cốt liêm đao trục xuất trong cơ thể hàn khí. Thấy được này hàn băng quan tài vẫn ở chỗ cũ, lúc này mới yên tâm, may mắn không có bị hệ thống cho đổi mới. Nguy hiểm thật, thấy chuyện lo lắng nhất tình không có phát sinh, Tô Nhiên nắm chặt thời gian mở ra nắp quan tài. Này mới phát hiện, bên trong chỉ có một trong suốt băng khó chịu. Không phải chứ, liều chết liều sống lén ra. Phải như vậy một cái thứ đồ hư, liền hủ cho cốt đều không có. Trong lòng Tô Nhiên khó tránh khỏi có chút thất vọng, vốn tưởng rằng có thể mượn này đại phát một bút, đáng tiếc không như mong muốn. Đây chính là ứng câu kia cách ngôn, hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, không có cách nào, hệ thống cho cái gì liền lấy cái gì, con muỗi tuy nhỏ cũng là khối thịt, nói không chừng đây là món siêu cấp chí bảo, khả năng chính mình mắt phụng về, không có phát hiện xuất ra, Tô Nhiên ôm trong lòng một tia hy vọng, cầm tay vươn vào trong quan tài, ngay tại xương tay va chạm vào băng khó chịu nháy mắt. Ngoài ý muốn phát sinh, này khối băng khó chịu trong chớp mắt hóa thành trạng thái dịch. Theo Tô Nhiên xương tay một đường quấn quanh đi lên, con đường xương cánh tay, xông vào bên trong khung xương. Tô Nhiên chấn kinh phát hiện, hắn thân thể dần dần bị băng phong, liền xương cánh tay cũng đã không có chi giác, ý của mình đã vô pháp khống chế thân thể, cả thanh âm đều không phát ra được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thấu xương dòng nước lạnh hướng phía đầu lâu tháo chảy. Ở nơi này trong lúc nguy cấp, cốt liêm đao hiện lên một đạo quang mang, Tô Nhiên kinh hỉ phát hiện, cỗ này dòng nước lạnh giống như thủy triều lui xuống. Thân thể của mình quyền khống chế lại trở về, đăng đăng đăng, Tô Nhiên mặt mang giật mình cho lui về phía sau mấy bước. Cách xa này miệng quan tài quỷ dị. Có thể không đợi hắn thả lòng, này miệng hòm quan tài bằng băng hóa thành một đạo hàn băng hồng lưu. Đánh vào Tô Nhiên khung xương, lúc này Tô Nhiên không rảnh hắn chú ý ôm cốt liêm đao chết sống không buông tay. Hắn hiện tại tất cả hy vọng, tất cả đều ký thác vào hàn băng bảo châu trên người. Chỉ có như vậy, hắn mới có bảo vệ tánh mạng khả năng. Phúc Thủy, người nhất định phải chịu đựng. Tuyết Vũ Tình cũng đã nhận ra sự tình có chút không đúng. Theo bản năng kinh sợ kêu ra tiếng, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Này miệng quan tài dĩ nhiên là cái tử vong cạm bẫy. Quả thật làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Võng Du Chi Khô Lâu cũng điên cuồng. Cách chương.